Âm nhân tế, chương 44, 44, điệu hổ ly sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ đầu tiên là đi qua, nâng thân thể tôi bị tàn thuốc cũ ném trên mặt đất đỡ lên, khiêng trên vai, sau đó, đặt ở bên cạnh ta. Hắn nhìn tôi nói, đồ đệ, hồn của ngươi bị thương, cần chờ hồn thể khôi phục rồi mới hoàn hồn. Ngươi chờ một lát, sư phụ chờ lát nữa giúp ngươi. Tôi gật đầu, nhìn thấy thân thể mình nằm ở bên cạnh mình, luôn cảm thấy kỳ quái. Sau khi nói với tôi xong, sắc mặt sư phụ lạnh lẽo, giống như băng xương, cả phòng phảng phất đều lạnh mấy độ. Hắn quay đầu lại nhìn lão Yên Tử một cái, một câu không nói, đi tới trước mặt hắn. Thanh thuốc lá già không tự chủ được lùi lại một bước, nhưng cũng mỉm cười, nói, người thanh niên, bạn thực sự nghĩ rằng bạn sẽ là đối thủ của tôi. Sư phụ căn bản không nói nhảm với hắn, giơ tay lên, trong ống tay áo lập tức rút ra một tấm hoàng phù. Hoàng phù kia, vèo, một tiếng, dừng lại ở vị trí lòng bàn tay sư phụ. Sau đó, hắn một cái tát đánh tới đầu cột thuốc lá cũ. Tốc độ nhanh kinh người. Tôi cũng không nghĩ tới sư phụ lại dùng phương pháp này đối phó lão Yên Cần. Chẳng khác nào tát hắn một cái. Lão Yên Tử kia còn chưa kịp phản ứng, cả người đều đã bay ra ngoài, ngã đến ngoài cửa mới dừng lại. Bảo ngươi đả thương hồn đồ đệ ta, sư phụ nói. Hắn đi ra ngoài, tôi cũng đi theo. Cột thuốc lá cũ té trên mặt đất, hoàng phù kia ngược lại cũng không dán vào đầu cột thuốc cũ, mà là dán vào lòng bàn tay của hắn. Đồng thời, trong lòng bàn tay của cột thuốc lá cũ có một tờ bùa màu đen khác. Trong miệng cột thuốc lá cũ lẩm bẩm. Một lát sau, hắc phù cùng hoàng phù quấn quanh cùng một chỗ, bốc khói đen, liền thiêu thành cho tàn. Lão Yên Tử từ trên mặt đất đứng lên, nhào vào bụi bặm trên người mình. Tuy rằng thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng một tay vừa rồi khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, biểu tình của hắn cũng không thoải mái. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão Yên cần hỏi. Ngươi còn không có tư cách biết. Sư phụ tôi lạnh lùng trả lời một câu. Hắn lần thứ hai đi về phía cột thuốc cũ. Thoạt nhìn chỉ là bước chân thanh nhàn giống như tản bộ, nhưng chung quanh âm phong từng trận, bụi đất đá vụn trên mặt đất đều đang run rẩy. Nói thật, tôi cũng tò mò, sư phụ rốt cuộc là ai? Có thể có loại lực lượng cây ết ủng bố này. Lão Yên Cần cũng nắm chặt nắm tay. Tôi cho rằng hắn muốn liều mạng, nhưng không nghĩ tới, sư phụ tôi còn chưa qua. Hắn ngược lại quay đầu bỏ chạy. Trương Dương, bên này giao cho ngươi. Tôi đi đuổi hắn trở về. Sư phụ cũng không quay đầu lại nói một câu. Hắn bước nhanh mà đi. Bóng đêm đen kịt, tựa như một cái miệng lớn, chỉ là trong nháy mắt liền cắn nuốt bóng lưng sư phụ. Tôi cảm thấy kỳ lạ, như thể có một cái gì đó không đúng, nhưng không thể nghĩ rõ ràng. Lúc vào phòng, ba tôi đã có thể đứng lên. Bất quá, trên trán hắn vẫn phủ đầy mồ hôi lạnh. Tôi hỏi hắn làm sao? Hắn khoát tay áo với ta, tỏ vẻ hắn không sao. Ông nội bị kéo vào phòng đó, còn không biết tình hình hiện tại như thế nào. Cha cũng nhìn chằm chằm vào căn phòng. Ông hít một hơi thật sâu. Ông nói, Dương Dương, bạn cách xa một chút. Tôi sẽ thử lại. Ba tôi vẫn là muốn đem cánh cửa kia phá vỡ. Lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng mà, tôi cũng rất rõ ràng, đạo môn kia tuyệt đối không phải đơn giản như nhìn qua. Bất quá, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Tôi cũng không có ngăn cản ba ta. Đối với ông nội tôi, mặc dù ông không thể gọi ra cha đó, nhưng dù sao ông cũng là con trai ruột của ông nội. Ông nội bây giờ đang gặp nguy hiểm, ông muốn liều mạng cũng muốn cứu ông. Phanh, phanh, phanh, liên tục vài lần, cả phòng đều run rẩy. Thế nhưng, kết quả vẫn như cũ. Đúng lúc này, bên ngoài viện hình như có động tĩnh gì đó. Tôi còn tưởng rằng sư phụ nhanh như vậy liền đem lão Yên Tử bắt trở về. Thế nhưng, ra cửa vừa nhìn, phát hiện căn bản không phải. Trong viện đứng là mười mấy bóng đen, trên mặt chúng đều mang theo loại mặt nạ Facebook này. nhìn qua rất quỷ dị. Những người này tôi nhận ra, chính là lúc ấy mang kiệu đen đón ra ra tôi đi. Nếu kiệu đen chính là của cột thuốc lá cũ, vậy những thứ này khẳng định chính là tiểu quỷ nuôi dưỡng cột thuốc lá già. Bà cũng từ trong phòng đi ra, vừa nhìn tình huống trong viện, hắn trực tiếp đem tôi chắn ở phía sau. Hắn thấp giọng nói, Dương Dương, ngươi về phòng trước, nhìn tình huống của ông nội ngươi. Nơi này giao cho ta. Ba, chúng nó cũng không phải là người, là quỷ. Tôi nhắc nhở, cái này tôi cũng có thể nhìn ra. Bất quá, Dương Dương ngươi yên tâm. Đừng tưởng rằng ba ngươi tôi chỉ biết đánh nhau. Có một số việc không am hiểu, nhưng không có nghĩa là sẽ không. Đối phó những tiểu lâu miêu này là đủ rồi, hắn nói. Sau đó, một ngụm cắn rách ngón giữa của mình, hướng bên kia liền vọt tới. Cha, cha cẩn thận, tôi nói. Nếu những thứ này đều là tiểu quỷ nuôi dưỡng, vậy chứng tỏ, những thứ này tuyệt đối không phải tiểu quỷ bình thường. Lão Yên cần dẫn sư phụ tôi đi. Những tiểu quỷ này liền tới. Xem ra hắn có dự mưu. Đúng lúc này, bầu trời một tia chớp xẹt qua. Bóng đêm đen kịt trong nháy mắt được chiếu sáng. Cũng chiếu ra mấy cái Facebook dữ tợn của tiểu quỷ kia. Cũng không biết sư phụ hiện tại làm sao. Tôi tin tưởng lão Yên cần tuyệt đối không phải là đối thủ của sư phụ ta. Nhưng mà, lão Yên cần này giảo hoạt. Hắn lại ở thôn chúng tôi mấy chục năm. Đối với thôn chúng tôi thật sự là quá quen thuộc. Tôi nghe sư phụ nói qua. Cho dù là thuật pháp đơn giản, chỉ cần chiếm hết thiên thời địa lợi, liền có khả năng trở nên thập phần cây ết ủng bố. Tôi thật sự có chút lo lắng. Lão Yên cần sẽ đem sư phụ tôi dẫn đến địa phương đáng sợ gì đó. Nếu thật sự là như vậy, sư phụ tôi không chừng thật đúng là sẽ có nguy hiểm. Càng nghĩ càng lo lắng. Mây đen trên bầu trời xa xa quay cuồng. Tia chớp dữ tợn, giống như muốn xé bầu trời đêm đen kịt thành mảnh nhỏ. Phương hướng kia, chính là phương hướng sư phụ cùng lão Yên Thanh biến mất. Bên này, ba tôi hướng về phía những tiểu quỷ Facebook gào thét mà đi. Trong đó có 5 tiểu quỷ cùng nhau nhào về phía ba tôi. Mấy con còn lại cùng nhau vây quanh tôi. Máu ngón giữa của ba tôi, cộng thêm lực đạo thập phần cường hãn của ông ấy. Tiểu quỷ đầu tiên nhào về phía ông ta, bị một ngón tay của ông điểm vào vị trí mi tâm mặt nạ. Toàn bộ mặt nạ Facebook đều phát ra tiếng răng ríu. Trong nháy mắt biến thành mảnh vụn. Một chút máu ngón giữa dính vào mi tâm tiểu quỷ. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bốc lên một luồng khói trắng nồng nặc. Tiểu quỷ liền ngã xuống đất. Biến thành một vũng máu đen. Mặc dù là như vậy, những tiểu quỷ khác cũng không biết sợ hãi. Vẫn nhào về phía ba tôi. Mà tình huống bên tôi càng tệ hơn. Có 5 tiểu quỷ vây quanh ta. Ba tôi bên kia muốn tới cứu ta. Nhưng căn bản không qua được. Tôi hiện tại chỉ là hồn phách. Ngay cả thân thể cũng không có. Nếu có thân thể mà nói, tôi không chừng còn có thể dùng máu của tôi dụ dỗ chúng nó một phen. Nhưng hiện tại hoàn toàn không còn cách nào khác. Nhìn xung quanh, tôi đã không còn chỗ nào để trốn. Chỉ có thể lui về phòng. Đèn dầu trong phòng còn sáng. Tản ra thanh sắc quang mang yêu dị. Tôi hoảng hốt nhìn một vòng, phát hiện trên mặt đất bên cạnh rơi xuống một thanh âm chùy. Đó là thứ của cột thuốc lá cũ, hình như còn rất lợi hại. Tôi xoay người một cái, rất nhanh vọt tới, tiểu quỷ phía sau cũng đi theo. Một tay bắt lấy ngay cả âm chùy, vừa quay đầu lại, một khuôn mặt đều đã dán lên cổ ta. Tôi vốn tưởng rằng đây là lão Yên Thanh phái tới bắt ta. Nhưng không nghĩ tới, Facebook tiểu quỷ hình như là muốn trực tiếp ăn bộ dáng của ta. Tôi cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nắm chặt liên âm chùy, hướng về phía mi tâm tiểu quỷ liền đâm tới. Lần này thật đúng là chuẩn, chính giữa mi tâm. Hơn nữa, lực đạo của tiểu quỷ kia vốn rất mạnh, ngay cả âm chùy rất sắc bén. Sau khi chọc thủng mặt nạ dữ tợn, còn chưa dừng lại, đem toàn bộ đầu nó xuyên qua. Tiểu quỷ kia, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Tôi nhanh chóng đem liên âm chùy rút ra. quỷ hồn lập tức liền ngã xuống đất, trên đầu rầm rầm bốc khói trắng. Không lâu sau, liền biến thành một vũng máu đen. Lúc này tôi mới từ trên mặt đất đứng lên, nhưng một tiểu quỷ khác cũng nhào tới với ta. Tốc độ kia còn nhanh hơn cái khác. Tôi cầm liên âm chùy liền chuẩn bị xông tới nó. Nhưng vừa mới giơ lên, lại phát hiện mình căn bản không có cách nào nhúc nhích. Phía sau âm phong từng trận, tôi quay đầu liếc mắt một cái. Không biết lúc nào, phía sau tôi lại có hai tiểu quỷ. Chúng nó nắm chặt lấy cánh tay chân của ta. Khí lực rất lớn, tôi căn bản không nhúc nhích được. Lúc này, tiểu quỷ trước mặt tôi đem mặt nạ của mình tháo xuống. Nó trông như một thanh khói cũ. Trên gương mặt hắn, tất cả đều là âm lãnh giả dối cười. Trong lòng tôi tự nhủ xấu. Chẳng lẽ ngay cả sư phụ tôi cũng bị hắn lừa gạt? Dương Oa, không nghĩ tới chứ. Anh tôi nhìn tôi và nói. Vừa rồi đó là thế thân của ngươi. Tôi hỏi, coi như là đi. Bất quá, vấn đề này một chút cũng không trọng yếu. Lúc này, sư phụ ngươi thật sự không trở về được. Mặc kệ là người nào, bị tôi dẫn đến địa phương kia, coi như là không chết cũng phải lột ra. Ông lão nói lạnh lùng, đừng lừa gạt ta, chỉ có bản lĩnh của ngươi, vây không được sư phụ ta. Tôi nói, phải không, Dương Oa, vậy chúng tôi không nói sư phụ ngươi, nói ra ra ngươi, ngươi nhất định rất tò mò mấy ngày nay ra ra ngươi đi đâu. Nói thật cho ngươi biết, hắn chính là bị tôi vây khốn ở chỗ đó. Người như ra ra ngươi, mất vài ngày mới chạy ra, cho dù sư phụ ngươi lợi hại hơn nữa, trong chốc lát, hắn cũng tuyệt đối không trở về được. Lão Yên Tử nói, cách Trương.